Ma thiếu xinh đẹp, chương 16, huyết tế thượng, góc truyện audio.com, edit, bướm giang hồ khụ khụ, phụ tử hai người các ngươi tới cùng là có bí mật gì, Tiếu Nhi, ngươi nói, tới cùng là làm sao vậy? Ánh mắt Hoàng Phủ Linh thù nghi hoặc phụ tử hai người này trong lúc đó, đã xảy ra chuyện gì, xem thần thái hai người này, tựa hồ không phải việc nhỏ, nhiều năm phu thê như vậy, nàng hiểu rõ Độc Cô Khinh Cuồng, hiện tại bộ dáng như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng. Nương, ta thích một người. Chung quy cũng không phải bí mật gì, mà nàng cũng không muốn giấu giếm, chỉ là nói thẳng thắn như vậy, có chút không tốt lắm, tim đập rộn lên, cảm giác ngọt ngào, nghĩ đến nam nhân kia, nàng liền cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cái gì, đó là ai? Hoàng Phủ Linh Thù kinh ngạc đứng lên nhìn nữ nhi của mình, thẹn thùng mang theo ngọt ngào, biểu tình như vậy nàng quá quen thuộc, đúng là khi đó còn trẻ đẹp, khi đó bộ dáng nàng nghĩ đến khinh cuồng là thích và mê luyến. Tử Cách là nghĩa tử của Thanh Long Hộ Pháp, cũng là một nam tử thập phần văn nhã, lần trải nghiệm này, hắn cứu nữ nhi một mạng, là một nam nhân tốt đáng nữ nhi gả. Hoàng Phủ Linh Thù nghe Tiếu Tuyệt nói xong, nhíu chặt mày, thần sắc trên mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, ân cứu mạng sao, cũng không nhất định phải lấy thân báo đáp, nữ nhi mới chỉ có 16 tuổi. Ngươi hiểu rõ nam nhân kia sao, Tiếu Nhi, lập gia đình là chuyện cả đời, ngươi bây giờ còn nhỏ, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cho thật kỹ, không nên vì kích động nhất thời liền kết luận bừa, làm hỏng cả đời mình. Phụ thân, nữ nhi không có kích động, Từ Cách thật sự rất tốt, ta thích hắn, ta thương hắn, ta muốn gả cho hắn. Rời xa hắn một ngày một đêm, cả đầu nàng đều là hắn, cho dù hiện tại, nàng cũng muốn nhanh chóng được gặp hắn, ở cùng với hắn. Vớ vẩn, ngươi mới biết nam nhân kia bao lâu, làm sao có thể liền. Phụ thân, ta biết ta đang làm cái gì, ta thương hắn, không cần biết chúng ta quen nhau bao lâu. Tiếu Tuyệt lần đầu tiên không lễ phép cắt ngang lời nói của Độc Cô Khinh Cuồng như vậy, cố chấp nhìn phụ thân của mình kiên trì nói. Đã từng, nàng cũng không tin tình yêu sẽ đến nhanh như vậy, tuy nhiên vẫn hâm mộ phụ thân mẫu thân yêu nhau, nhưng không có bất luận ảo tưởng gì về chính mình, mãi đến một khắc kia, nàng thấy nam nhân kia ôn nhu tươi cười, tâm dừng không được nhảy dựng lên, cảm giác hạnh phúc cũng tự nhiên sinh ra, nàng biết nàng đã yêu nam nhân này, có thể có nhiều lý do, nhưng lại không thể nói ra được bất cứ lý do nào. Lần này nghe xong Tiếu Tuyệt nói, Độc Cô Khinh Cuồng chỉ nhíu mày không nói, bọn hắn là cha mẹ của Tiếu Tuyệt cũng là hiểu con người của nàng nhất, nàng phản ứng như vậy, đã chứng tỏ kiên trì và quyết tâm của nàng, cho dù hắn là phụ mẫu nàng, cũng không thể thay đổi, từ nhỏ Tiếu Tuyệt đã như vậy. Để nam nhân kia tới gặp ta, chấm, cuối cùng, vẫn là Độc Cô Khinh Cuồng mở miệng, áp lực trong thanh âm có một tia bất đắc dĩ và lo lắng khó có thể phát hiện. Được, Tiếu Tuyệt cười một lời đáp ứng, nàng tin tưởng ánh mắt mình, nàng tin tưởng nam nhân kia tuyệt đối, nàng tin tưởng Từ Cách. Nếu đã quyết định thì nhất định phải tin tưởng, nàng thương hắn, cho nên tin tưởng hắn. Tham kiến Ma Tôn, phu nhân, khiêm tốn cũng không hèn mọn, cung kính cũng không nịnh nọt, thanh âm nam tử bình thường trầm ổn, cho dù quỳ cũng mang theo một tia ngạo khí, chẳng qua loại ngạo khí này lại bị khí tức. Hơi thở, trầm ổn lấn áp, làm cho người ta chỉ cảm thấy chững chạc và kiên nghị. Góc truyện audio.com. Độc Cô Khinh Cuồng không hề lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn nam tử quỳ ở trước mặt, ánh mắt chán ghét nhìn nam nhân. Yêu tú, dựa vào tâm mà nói, đây là một người không tồi, tướng mạo đường đường, khí thế trầm ổn, không kiêu ngạo không nóng nảy, nghe nói võ công cũng không tệ, nhưng mà cho dù tốt, Độc Cô Khinh Cuồng đều cảm thấy nam nhân này xứng đôi nữ nhi của mình. Một bên, Hoàng Phủ Linh Thù cũng nhìn Ngô Từ Cách, nữ nhi nhìn chúng là nam nhân này sao? Tướng mạo trái lại rất không tốt, chẳng qua vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, khí tức giống như không phải người ma giáo, trên người mang theo chính khí khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ, lại nói không nên lời là cái cảm giác gì. Phụ thân, sau cùng vẫn là Tiếu Tuyệt nhìn không được hô một tiếng. Đứng lên đi, Độc Cô Khinh Cuồng lúc này mới đáp lại một câu, để cho Ngô Từ Cách đứng dậy. Ngô Từ Cách đứng lên sau đó hơi cúi đầu đứng tại chỗ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại cũng không có chủ động nói cái gì, trong lúc này phòng trong cực kỳ trầm mặc. Tiếu Nhi là nữ nhi của ta, ta muốn biết ngươi đối với Tiếu Nhi cảm tình ra sao. Ma Tôn, thuộc hạ biết thân phận hèn mọn không xứng với tiểu thư, nhưng thuộc hạ là thật tâm thích tiểu thư, nguyện ý vì tiểu thư trả giá toàn bộ, hy vọng người thành toàn. Giờ này khắc này, không cần biết là vì lý do gì, hắn cũng đã không thể lui nửa bước, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, không buông tay, hắn tin tưởng kết quả cuối cùng nhất định làm cho hắn mãn ý, bởi vì quân bài cuối cùng của hắn chính là Tiếu Tuyệt có tình cảm với hắn. Thành toàn, hừ, nói dễ dàng, cho dù ta không là Ma Tôn, ta cũng không dễ dàng mang nữ nhi gả cho ngươi, nếu ngươi kiên trì muốn ở cùng một chỗ với nữ nhi của ta, hãy cho ta xem thành ý của ngươi đi. Ý tứ của Ma Tôn là, huyết tế, Độc Cô khinh cuồng lạnh lùng thốt ra hai chữ, ba người còn lại trong phòng sắc mặt nháy mắt trở lên khó coi, Hoàng Phủ Linh Thù kinh ngạc, Tiếu Tuyệt kinh hoàng, còn Ngô Tử Cách ngưng trọng. Huyết tế, một trong tam đại tế tự của ma thần điện, dùng một nửa máu tươi trên người tế điện ma thần, và thề độc đó là biểu hiện thành ý, nhưng đó là dùng sinh mệnh để rửa sạch oan khuất, bởi vì sau huyết tế người đó có thể còn sống sót chỉ có 1/10. Không, ta không đồng ý, nàng không muốn để Tử Cách dùng sinh mệnh đi chứng minh tình yêu đối với nàng, thời điểm hắn không để ý an nguy chính mình che ở trước người nàng, nàng cũng đã hoàn toàn tin nam nhân này. Tiếu Nhi, nếu ngươi muốn ở cùng với hắn, cũng chỉ có một biện pháp này mới có thể được mọi người tán thành, nếu không ta tuyệt đối không đồng ý, Độc Cô khinh cuồng tăng thêm giọng điệu nói, thập phần kiên trì, không có thay đổi ý kiến của mình. Phụ thân, việc này dừng ở đây, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày suy nghĩ, nếu đồng ý chúng ta liền tiến hành huyết tế, ngươi sống sót ta liền đồng ý cho các ngươi, ngươi chết ta tự nhiên sẽ vì Thiếu Tuyệt tìm một nam nhân thích hợp hơn ngươi, ngươi cũng có thể an tâm đi rồi. Độc Cô khinh cuồng dùng giọng điệu cuồng ngạo nói, toàn thân đều tản ra khí thức không thể kháng cự, đây mới là khí phách thuộc về ma tôn. Giờ này khắc này, Thiếu Tuyệt không có dũng khí mở miệng nói chuyện. Được ta đáp ứng, không cần suy nghĩ, ta nguyện ý huyết tế. Ngô Tử Cách dùng thanh âm kiên định nói, trong nháy mắt quanh thân tản ra ngạo khí cơ hồ tương xứng với Độc Cô khinh cuồng. Cách chương.